Ma La cười nhạt. Lão có thể tưởng tượng, sau đó trông thấy chắc chắn là Hắc Tước đại nhân hiện ra, chớp mắt kết thúc chiến đấu, giết Tô Minh này xong, dù người trong đảo chết hết, nhưng Ma La tin tưởng, chỉ cần lão tĩnh tâm dưỡng thương, đợi tu vi và vết thương hồi phục là có thể dựng lại huy hoàng Ma La. Đến khi đó, lão phu phải giết sạch người nam thần, phải làm chúng nhớ kỹ tên của lão phu, càng để chúng biết tất cả đều vì một người tên là Tô Minh. Lão phu thậm chí đi điều tra mỗi người quen biết với Tô Minh, đem tất cả nam nữ quen biết, khiến chúng phải chết thảm hết. Nếu có thể gặp tu nữ của hắn càng tốt, tất cả khuất nhục, hôm nay lão phu sẽ trả lại gấp trăm lần. Lòng Ma La hưng phấn, ánh mắt nhìn Tô Minh cảm âm trầm. Bước chân của Tô Minh khựng lại, lạnh lùng nhìn khe hở, bên tai nghe thanh âm giả nua chuyển ra từ khe hở. Khí thế cường đại này có thể chấn nhiếp tất cả, dù là Tô Minh lúc mới bắt đầu cũng cau mày. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt hắn dễ táng tả giáp, lộ ra quái dị, chẳng qua nghề ngoài không trông thấy. Xin Hắc Tước đại nhân ra tay, Ma La lại kích động nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn 7 giây sau, trong khe hở chỉ truyền ra khí thế cường đại, nhưng không có chút thanh âm báo đáp, điều này khiến Ma La ngẩn ra. Xin Hắc Tướng đại nhân ra tay. Xin Hắc Tước đại nhân ra tay. Người Ma La run rẩy sốt ruột nói. Tô Minh đứng đó nhìn Ma La, hắn đội mũ, người ngoài thấy chỉ là xếp chắc và lạnh lùng, không nhìn thấy rõ được mặt khác. Ra tay cái đầu ngươi. Một lúc sau, Ma La căng thẳng, từ khe hở bỗng phát ra tiếng gầm. Tiếng gầm như sấm nổ ầm ầm vang. Chỗ này là nơi lão phu bế quan, vậy mà ngươi dám quấy rầy lão phu tu hành. Nếu không phải nể ngươi đã nhiều lần cung phụng, thì lão phu đã giết ngươi ngay rồi. Nể tình ngươi vi phạm lần đầu, cút đi cho lão phu. Giọng nói trong khe hở lộ ra giận dữ. Ma La nghe người này nói thì ngây như phẫng. Lão phản ứng ngược lại, sốt ruột nói. Hắc Tước đại nhân, cái này... Bây giờ ta bị người ép buộc, xin đại nhân giúp đỡ cho. Chỉ có giết người này thì ta mới tiếp tục cùng... Không đợi Ma La nói hết, thì tiếng giống từ trong khe hở càng mãnh liệt. Cút! Nếu còn không rời đi, thì lão phu sẽ khiến người vĩnh viễn không đi được. Còn cái người mặc giáp, lão phu và người không oán không thù, sẽ không giết người. Nhưng người cũng phải lập tức rời đi. Đảo này là chỗ lão phu bế quan. Hai người ra ngoài giết chóc, đừng có quay lại nữa. Hắc Tước đại nhân! Ma La sợ hãi. Lão không nghĩ đến vào lúc quan trọng thế này, lại bị Hắc Tước mình mời, nhận cung phụng nịnh nọt lại không để ý tới mình nữa. Hơn nữa thái độ hoàn toàn khác với mọi khi. Bình thường chỉ là kiêu ngạo, nhưng khi mình cung phụng vật phẩm thì có được khích lệ. Đối phương còn nói có y ở đây thì sẽ không có ai dám đụng vào mình. Nhưng bây giờ... Hắc Tước đại nhân, giết người này đối với ngài chỉ là một ý. Xin đại nhân xem ở vãn bối nhiều lần cung phụng mà cứu ta đi. Cứu ta! Ma La van xin, Hắc Tước là ánh sáng cuối cùng trong đời lão, là tất cả hy vọng trong tuyệt vọng, sao gã có thể từ bỏ được. Đúng là không biết tốt xấu, lão phu và hắn không có oán không có thù, sao có thể tùy ý giết hắn. Lão phu coi phòng lượng tiết, anh vũ phi phàm, quang minh lỗi lạc. Thiên hạ đều biết tuyệt đối sẽ không giết người chẳng có thù oán. Dù là việc, ta chỉ cần động ý niệm tùy tiện hủy diệt mọi thứ. Nhưng có một số việc, lão phu không muốn làm. Chỉ cần đối phương không chủ động chọc, thì ta cũng sẽ không giết chóc. Trong khe hở, phát ra thanh âm lộ ra tang thương. Cùng với lúc đó nhấn mạnh hai câu không oán không thù, đối phương không chủ động chọc. Còn ngươi, nếu đã dây dưa như vậy thì đừng có đi nữa. Trong khe hở, phát ra tiếng hử lạnh. Cùng với lúc đó, khí thế khổng lồ bùng phát, một bàn tay to lao ra khỏi khe hở. Bàn tay ở giữa không trung tỏa ra khí thế kinh thiên động địa, khiến người nhìn thấy mà vô cùng kinh sợ. Bàn tay to lớn cỡ vài trăm mét như che đậy cả bầu trời, ấn xuống Ma La sợ hãi. Lộ sợ hãi không dám tin. Gió rít gào, khi Ma La lộ tuyệt vọng, lòng điên cuồng oán độc, định dốc hết sức, thì bàn tay bỗng tạm dừng cách đầu lão hơn 10 mét. Trong khe hở chuyển đến tiếng thở dài. Thôi, dù gì ngươi cũng đã cùng phụng lão phu, ta không muốn giết ngươi, cho hai ngươi 10 giây, mau rời khỏi đi. Ma La cười thảm, lão không biết tại sao đối phương không muốn ra tay. Hình ảnh trước kia hiện ra trong óc, đối phương cường đại, khiến lão nghẹt thở, vốn tưởng lại có hy vọng, nhưng trước mắt vẫn là tuyệt vọng. Tô Minh nhấc chân lên tiến tới trước, đi tới cạnh khe hở, nhìn xuống. Khe rất sâu, bên trong lượn lờ sương khói không nhìn thấy chỗ sâu nhất. Giây phút Tô Minh cúi đầu nhìn khe hở, thì từ bên trong phát ra tiếng hử lạnh, có vẻ bất mãn. Tiểu bối, lão phu cho ngươi cơ hội còn không mau đi, không lẽ muốn lão phu thực sự ra tay? Thôi, lão phu luôn tử vi, tiểu bối ngươi tu vi không tầm thường, lão phu nhìn rất thích, nhanh đi đi, mang theo tiểu bối tên Ma La rời khỏi đây. Dưới táng tả giáp, khóe miệng Tô Minh lộ ra nụ cười nói, ta chưa muốn đi. Người đúng là to gan, lão phu đã cho ngươi cơ hội mà lại không biết tốt xấu như vậy, thật muốn lão phu ra tay giết ngươi sao? Trong khe hở, giọng nói giả nua thét lên. Ma La ngẩn ra, trong tuyệt vọng lại dấy lên hy vọng. Lão nhìn Tô Minh, bỗng cảm thấy người này ngu ngốc, nhưng rất mong chờ đối phương cứ như vậy, chọc giận Hắc Tước đại nhân, đối phương sẽ chết chắc. Hắc Tước đại nhân, người này không biết tốt xấu, xin đại nhân ra tay giết hắn. Ma La lúc này vội nói. Người câm miệng, lão phu luôn tử vi, sao có thể vì một câu nói mà có ý giết người chứ? Tiểu bối, lão phu lại cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi còn không nắm chắc thì ta sẽ ra tay thật đấy. Tô Minh vẫn không lên tiếng, vẫn nhìn khe hở, nhếch môi. Thời gian trôi qua, đã nhanh qua 10 giây, trong khe hở im lặng ngắn ngủi, rồi văng vẳng tiếng thở dài. Lão phu vốn tử bi, tất cả là tại người tự gây họa. Theo lời nói phát ra, chỉ thấy từ khe hở bắn ra ánh sáng 7 sắc. Cùng với lúc đó, một con khổng tước 7 sắc chậm rãi bay ra khỏi khe hở, mãi đến ở giữa không trung, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Khổng tước 7 sắc trông rất cường đại, trên người tỏa ra khí thế vượt qua man hồn cảnh, khiến người nhìn thì sẽ ngừng thở. Đôi mắt nó lộ ra tang thương 5 tháng, như trải qua vô số sinh tử, nhìn thấu tất cả, đại triệt đại ngộ. Ta lại cho người một cơ hội cuối cùng. Ma La ở một bên biểu tình kích động. Khổng tước 7 màu này chính là năm đó lão chứng kiến bản thể của đối phương. Lão vĩnh viễn không quên bản thể của đối phương, thi triển thần thông làm cho lão kinh sợ. Thần thông đó lão nhớ rõ, tên là Phiên Hải. Đó là thần thông lão chưa từng gặp, nhưng đã bị hù dọa sợ vỡ mật. Lão càng khó quên, năm đó trước mắt của mọi người, ở trên cầu trời, dường như không thích vùng biển này. Muốn lật biển trở lại, vĩnh viễn không thể quên câu thì thào. Màu nước biển này làm lão phu không thích, nếu vậy thì lật nó trở lại đi. Trong ký ức của Ma La, đối phương nói ra câu này xong thì nguyên bầu trời biến thành 7 sắc, hình thành hai bàn tay to cắm sâu vào đáy biển như sắp đào biển ra. Nhiều sinh vật như vậy, thôi, không thể vì yêu thích của mình mà liên lụy tới nhiều sinh linh như vậy được. Ma La chính mắt thấy đối phương lắc đầu, tán đi tất cả thần thông, rồi đưa mắt nhìn mình. Hình ảnh này triệt để làm Ma La chấn kinh. Lão vốn vô tình đi ngang qua, nhưng sau đó bắt đầu một đường cung kính và nịnh nọt. Giờ lão thấy Hắc Tước đại nhân lại lần nữa lộ ra bản thể, kích động lên, cảm thấy hy vọng lại xuất hiện. Tô Minh nhìn khổng tước 7 sắc trên bầu trời đứng đó, người chớp lóe ánh sáng tím. Rồi chậm rãi, hắn toàn thân áo giáp biến thành tơ tím dung nhập vào người, khiến diện mạo Tô Minh chậm rãi lộ ra. Lại đây! Tô Minh biểu tình lạnh lùng liếc nhìn khổng tước 7 sắc một cái. Lạnh giọng nói, lời nói cho người cảm giác không giống đối mặt với cường giả mà như dằn dạy. Tô Minh, người đúng là to gan. Hắc Tước đại nhân, người này bất kính như vậy, xin... Mắt Ma La sáng lên, bây giờ lão không kịp suy nghĩ tại sao Tô Minh nói ra lời đó. Vội vàng lên tiếng, muốn Hắc Tước đại nhân cường đại trong mắt lão ra tay. Nhưng chờ đợi lão nói xong thì ngừng bặt. Lão trợn to mắt ngây ngốc nhìn. Khi khổng tước 7 sắc, thấy bộ dạng của Tô Minh, nghe lời nói lạnh lùng của hắn, thì run mạnh người lên, biểu tình lộ ra kinh hoàng và sợ hãi, có vẻ dễ dụa. Nhưng vừa mới xuất hiện lập tức mất đi. Nó gục đầu, thay bộ dạng nịnh nọt, vỗ cánh to, giống như con chim to vội bay tới Tô Minh. Nhân sinh hả sử bất tương phùng. Cái này... mới rồi không nhìn thấy. Khổng tước 7 sắc, biểu tình cười nịnh tới bên cạnh Tô Minh vội nói. Hồi phục bộ dạng của ngươi đi. Tô Minh bị ánh sáng trên người khổng tước 7 sắc làm hoa mắt, cau mày nói. Khổng tước 7 sắc thấy Tô Minh nhíu mày, tim rất cái bịch. Nó chứng kiến qua đối phương cường giả. Đó là người bị ngũ sắc khổng tước truy sát, càng là năm đó khiến nó chạy trối chết. Quan trọng nhất là nó ở sâu dưới đất, chính mắt thấy tình hình vừa rồi. Nếu không phải không dám trốn sợ bị đối phương phát hiện, thì nó đã sớm trốn đi rồi. Cho nên nó ở dưới đất không ngừng cầu nguyện, hy vọng đối phương không phát hiện ra mình. Vậy là bị Ma La buộc ra. Có thể nói nó hận lão ngập trời. Giờ nó vội nịnh nọt, người run lên. Phút chốc, bảy sắc tan biến, xuất hiện ở trước mặt của Tô Minh và Ma La là một hắc hạc chọc hơn phân nửa lông. Bộ dạng và biểu tình phối hợp cho người ta cảm giác xấu xa. Đối với lúc trước thần võ như hoàn toàn trái ngược. Nó nịnh Tô Minh xong, rồi ngoái đầu hùng mắt. Hùng dữ chừng nhìn Ma La. Ma La ngây ngốc nhìn hắc hạc, nhìn nó làm biểu tình nịnh Tô Minh, nhìn nó khoa trương, rồi nhìn khổng tước bảy sắc biến thành hạc chọc lông. Não của lão trống rỗng, thế giới của lão vì một con hạc mà sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Lão vốn không hề bị lừa, nhưng hắc hạc đúng là có bản lĩnh, khiến Ma La bị ấn tượng che mờ, triệt để bị dắt mũi. Một con hạc, khổng tước. Ma La hộc máu nhìn con hạc, lão bỗng muốn chửi thề. Tô Minh rời khỏi đảo Ma La, sau lưng đi theo một con hạc chọc lông mặt đầy nịnh nọt. Còn có dưới vuốt của con hạc chộp Ma La chưa chết, nhưng thế giới đã sụp đổ. Đấu với Tô Minh khiến tu vi của lão suy sụp. Hắn cường đại, khiến lão khắc cốt ghi tâm. Nhưng dù vậy, dù lão sợ chết, sợ hãi, nhưng lão rất có tự tin, mình còn sống rồi phát triển lại. Lão tự tin lấy tâm kế, cộng thủ đoạn của mình, sớm muộn gì sẽ ngóc đầu lại. Nhưng con hạc đó xuất hiện, làm lão nghi ngờ trí tuệ của mình, khiến thế giới của lão tan vỡ. Lão không thể tin mình lại bị một con hạc chọc lông xấu xa lừa gạt. Mấy năm nay còn không ngừng cung phụng nịnh nọt nó. Bây giờ nhớ tới năm đó, gặp gỡ hạc chọc lông này, đối phương biểu hiện ra và cái gọi là tử bi rõ ràng là giả dối. Đó rõ ràng là làm bộ làm tịch, vậy mà mình lại tin là thật. Tô Minh cảm giác được suy nghĩ của Ma La, nhưng không thèm để ý. Hắn ở giữa không trung, đảo Ma La đằng sông lưng hắn, một mảnh tĩnh lặng, mặt đầy đất máu tươi trở thành tử đảo. Trước khi rời đi, Tô Minh chém xuống một ngọn núi, tước nó thành bia đá to, dựng ở giữa đảo, chỗ bắt mắt nhất. Bia đá Tô Minh để một hàng chữ, mỗi chữ đều là lấy máu viết, tỏa sát khí ngập trời, chấn nhiếp ngày sau người Đông Hoang đến. Kẻ phạm nam thần ta, dù xa vẫn diệt. Nơi đây là cảnh cáo thứ nhất Đông Hoang phạm nam thần. Sau câu nói này, Tô Minh để lại tên của mình. Nam thần, Tô Minh. Hắn biết sau trận chiến này, tên của mình sẽ nổi tiếng. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Loại chấn nhiếp này hắn làm vì nam thần. Để lại bia đá, Tô Minh cất bước đi nhanh hướng đảo Nam Trạch. Tử hải tồn tại giữa nam thần và Đông Hoang. Hắn không định ở lại bao lâu. Hắn phải quay về Cửu Phong, muốn biết bây giờ Cửu Phong ra sao, phải ở đó xem có tin tức của hổ tử hay không. Rồi sau đó, hắn mới đi Đông Hoang. Trong túi chữ vật của hắn có một trường đao đen, trên đao tồn tại một bóng xương. Ảnh này lấy đao làm thân, bị Tô Minh mang đi ở trong túi chữ vật còn đang run rẩy. Ảo ảnh cô gái Tô Minh rất quen, chính vì thấy ảo ảnh này mới khiến hắn không trực tiếp giết Ma La mà mang lão về đảo Nam Trạch. Thân hình đó là năm ấy đại sư huynh tặng Tô Minh vòng tay, chính là một trong tam bách cửu lê vô hồn. Phải hỏi Tông Trạch về nó, xem năm đó có bị đại sư huynh mang đi không? Nếu phải, thì tại sao lại xuất hiện trong tay Ma La? Có lẽ sẽ tìm đến manh mối của đại sư huynh. Tô Minh thì thào, dẫn theo hạc chọc lông ở sau lưng hắn, không dám rời đi sợ hãi, nên chỉ có nước là theo sau. Ở trên không trung, hóa thành cầu vồng rời đi xa. Khi hoàng hôn buông xuống, Tô Minh trở lại đảo Nam Trạch, màn sáng phòng hộ ngoài đảo dày hơn nhiều. Trận pháp trên đảo sắp tu sửa xong, định lần nữa khiến trận pháp hoàn chỉnh, sẽ chìm xuống đáy biển để tránh tai nạn. Tô Minh trở lại, hắn không khiến nhiều người chú ý tới, bước lên đảo hướng tới chỗ Tông Trạch ở. Khi Tông Trạch nhìn thấy Tô Minh thì cảm nhận mùi máu đậm đặc ập vào mắt, cũng thấy Ma La bị phong ấn giam cầm. Đối với Ma La, y có ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Dù gì năm đó y từng thua trong tay người này, giờ trông thấy đối phương thì lòng giấy sóng to ngập trời. Y không ngờ Tô Minh sẽ mau chóng trở về như vậy, cũng không ngờ hắn thật sự có diệt cả đảo Ma La. Y tinh thần rung động, nhìn Tô Minh lòng càng thêm phức tạp. Đối với việc Tô Minh hỏi về Tam Bách Vô Hồn và năm đó bộ lạc Thù Hải, họ cưỡng ép giữ lại vòng tay.

bổn đại nhân anh minh thần vũ, thân phận cao quý. Man tử nhỏ bé này nói chuyện cũng không khách sáo như vậy với ta. Hạc Chọc Lông xoay tròn mắt, thấy Tô Minh ngoái đầu thì lập tức bị dọa run rẩy, biểu tình vội biến thành nịnh nọt, còn đập cánh vài cái như là gà con. Đợi phát hiện, không phải Tô Minh nhìn mình, mà hướng tới phía xa ở bên cạnh, nó lại lầm bầm trong bụng. Hả, nhất định phải nhanh chóng bỏ trốn, tự do tự tại tốt biết mấy. Dựa vào thần thông của bổn đại nhân, muốn bao nhiêu phi tử mà không có, muốn bao nhiêu thuộc hạ mà chẳng được. Hài, đáng tiếc, mà là, năm đó ta vì để hắn tin tưởng tốn không ít công sức. Tô Minh không để ý những ý nghĩ của Hạc Trọc Lông. Hắn nhìn xuống biển rộng, thật lâu sau thu lại tầm mắt. Ánh mắt dần bình tĩnh, cất bước hóa thành cầu vồng tiến tới trước. Hạc Trọc Lông do dự một chút, bên tai lập tức vang lên tiếng hừ lạnh của Tô Minh. Nghe tiếng hừ, Hạc Trọc Lông run lên, mặc dù không tình nguyện, nhưng biểu tình thì rất vui vẻ. Đại nhân, chờ ta chút. Người xem trên người ta có bao nhiêu lông, bay không nhanh, không bằng ta ở đây chờ ngươi. Tô Minh không để ý tới nó. Đối với Hắc Hạc, dù hắn thấy có chỗ bí ẩn, nhưng giờ lòng rất muốn quay về Cửu Phong. Không thèm để ý tới Hắc Hạc nữa, cộng thêm giữa hắn và Hắc Hạc không có mối thù sâu đậm gì. Lấy tính cách của Tô Minh sẽ không quá mức làm khó đối xử đối phương. Nếu đối phương muốn đi thì Tô Minh sẽ không ngăn cản. Thấy Tô Minh không để ý tới mình, càng bay càng xa, Hạc Chọc Lông trợn to mắt chậm rãi lui ra sau, liền thầm nghĩ. Không lẽ đối phương nổi lòng lương thiện, không quan tâm tới mình nữa sao? Không đúng. Hạc Chọc Lông đứng khựng lại, đập vài cánh rồi nâng tay gãi. Hắn chẳng qua là muốn thử mình. Nếu mình thực sự trốn thì hắn sẽ xử mình. Ái chà, Tô Minh này đúng là gian xảo thật. Bổn đại nhân không mắc mưu đâu. Hả, nhỏ bé nhà ngươi, mơ mà tính kế ta hả? Hạc Chọc Lông lập tức vỗ cánh nhanh chóng đuổi theo. Vừa bay vừa đắc ý, mình đã không mắc mưu. Tam đại đảo Nam Thần có màn sáng phòng hộ màu sắc khác nhau. Đất chính giữa màn sáng màu đen, nhìn ảm đạm như có khói đen vô tận lượn lờ trong ngoài, toát ra từng đợt cảm giác âm u, làm người chưa tới gần liền cảm nhận khí lạnh toát. Cái bên trái là mấy vạn dặm hải vực lượn lờ ánh sáng vàng, ánh sáng rực rỡ từ xa liền nhìn thấy. Đảo cuối cùng là bên phải đảo đen, tràn ngập ánh sáng di động như có sóng gợn quanh quẩn trời đất. Tô Minh bay qua bình chướng thiên lam xưa kia, nhìn mặt biển mênh mông, nhìn chân trời. Trong tay hắn cầm một ngọc giản. Trong ngọc giản có bản đồ ghi rõ vị trí Tam Đại Bảo Nam Thần. Chẳng qua mấy năm nay, ba đảo luôn phong bế, hiếm có người ra ngoài nên khó mà đoán ra thế lực trong ba đảo là cái nào của Nam Thần. Nhưng Tông Trạch suy đoán là một ít dấu hiệu ở trên bản đồ ngọc giản. Theo Tông Trạch đoán thì đảo tỏa ra ánh sáng vàng chắc là Hải Đông Tông mở ra dưới tai kiếp, lấy lực một tông đối kháng, dựa theo hướng đất tách rời. Đảo ánh sáng vàng đích thực là tông môn Hải Đông Tông năm ấy. Còn đảo đen thì Tông Trạch đoán không ra, y chỉ có thể dựa theo một ít dấu vết đoán đảo có ánh sáng lam bao phủ là do Thiên Hàn Tông Thiên Môn khống chế. Cầm ngọc giản, Tô Minh suy tư, mắt chớp lé thẳng hướng đảo xanh ở trên bản đồ. Mấy ngày tiếp theo, hắn lao nhanh trên mặt biển. Hạc Chọc Lông sau lưng của hắn, họ hóa thành hai cầu vồng đi qua bốn phía trừ mặt biển vô tận, và đôi khi bị lộ ra mãnh thú tử hải thì không thấy sinh linh khác nữa. Dù là ban đêm hay ban ngày, trừ tiếng biển gầm, không còn âm thanh nào khác khiến vùng đất này vô cùng tĩnh mịch. Mãi cho đến trước mặt Tô Minh, hắn thấy một vệt sáng lam trong cõi trời đất. Tô Minh tới càng gần thì ánh sáng càng chói lòa. Cuối cùng xuất hiện trước mặt Tô Minh là một vùng đất. Từng đợt sáng lam như nước chớp lóe. Màn sáng khá dày, cỡ mấy trăm mét. Độ dày mấy trăm mét ngăn cách tất cả bên ngoài, khiến cho ngoài đảo như bị phân cách. Mới tới gần màn sáng phòng hộ đảo, liền có uy hiếp mênh mông. Chậm rãi chuyển đến, Tô Minh đứng đó, ánh mắt rơi trên màn sáng không thể xuyên thấu. Đây có thể là phòng hộ cường đại, đối kháng với tai biến đông hoang. Xem thì trăm mét, nhưng thực tế không phải vậy. Cường độ và sức chịu đựng của màn sáng khiến Tô Minh thấy là hơi cao mày. Hắn đứng ngoài màn sáng, tay phải chậm rãi nâng lên. Ngay lúc này, Hạc Chọc Lông ở sau lưng hắn chớp mắt, vội vỗ cánh vài cái. Đừng, đại nhân, tiểu hữu có một cách có thể khiến chúng ta đi vào, bảo đảm thành công mà không bị người nào ở bên trong phát hiện. chuyện nhỏ này đối với ta rất đơn giản. Hạc Trọc Lông đắc ý ở bên cạnh Tô Minh mở miệng. Lấy thấy hắn nhìn mình thì Hạc Trọc Lông lập tức ưỡn ngực, vuốt vỗ ngực vài cái. Đại nhân, nhìn ta đây. Nó nói lập tức dốc hết sức, lao tới bên ngoài màn sáng, nâm vuốt ấn mặt trên. Ấn một cái thân hình nó liền biến trong suốt, ngay sau đó chậm rãi tỏa ra ánh sáng lam, như dung hợp cùng với trận pháp. Tô Minh tập trung nhìn rất sửng sốt. Hắn không ngờ bất tử bất diệt giới có bản lĩnh như vậy, nhưng hắn nhìn rồi thì biểu tình dần quái lạ. Bởi vì Hạc Trọc Lông toàn thân tỏa ra ánh sáng lam, bộ dạng dần biến đổi, thành hình người, nhìn bộ dạng là một ông lão. Ông lão đứng ngoài trận pháp, trên người toát ra tử khí đậm đặc. Tử khí vòng quanh người lão, khiến người này trông rất quái dị. Lão nhắm mắt, chậm rãi mở ra, từ bên trong có tang thương và ảm đạm. Tô Minh nhìn Hạc Trọc Lông biến hóa ra hình người, tinh thần chấn động. Ánh mắt của đối phương khiến Tô Minh có cảm giác nói không lên lời. Nhưng cảm giác này khoảnh khắc biến mất bởi vì Hạc Trọc Lông biến hóa ra ông lão không giận mà uy, biểu tình nhanh chóng biến đổi lộ ra nịnh nọt, còn có cả đắc ý, hoàn toàn đã phá hỏng uy nghiêm. Khiến Tô Minh cười khổ mà lắc đầu. Tiểu trận pháp ngoan ngoãn, thấy ta là ai chưa? Năm đó ta sắp đặt ngươi tại đây, còn không mau mà mở ra một kẽ hở cho bổn đại nhân. Hạc Trọc Lông lầm bầm, thân thể ông lão tay phải thò vào trong trận pháp. Lập tức màn sáng dày mấy trăm mét trước mắt Tô Minh, lặng lẽ xuất hiện một khe hở bên cạnh Hạc Trọc Lông. Khe hở xuyên trong ngoài, trận pháp lộ ra đất thủ hộ bên trong. Tô Minh biểu tình quái dị, hắn đã nhìn ra Hạc Trọc Lông lấy lực biến ảo cường đại, dung thành một với trận pháp. Không biết nó thi triển thủ đoạn gì. Biến ảo ông lão rất có thể là người năm đó tạo ra trận pháp này, lấy từ cách như vậy lừa trận pháp khiến nó tự mở đường. Mắt Tô Minh chợt lóe, nhìn Hạc Trọc Lông biến ảo ông lão chậm rãi đi tới trước. Giây phút hắn tới gần trận pháp, màn sáng mở ra con đường, thân thể bỗng biến mất, thuấn di bước ra khoảng cách trăm mét, trực tiếp xuất hiện trong trận pháp thủ hộ. Giây phút Tô Minh biến mất, con mắt Hạc Trọc Lông xoay tròn, khe hở trận pháp bỗng khép lại, bao phủ thân thể Tô Minh, khiến hắn và nó bị trận pháp chia cách. Ha, màn tử nhỏ bé nhà ngươi dám tính toán đại nhân, lại còn dám thử ta hả? Bị ta tính kế rồi thôi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi sẽ bị vây trong trận pháp này, lão tử phải đi tự do vui vẻ. Hạc Trọc Lông đắc ý cười lớn, người nhoáng lên lại hóa thành bộ dạng khổng tước bảy sắc. Hiển nhiên nó rất thích hình dáng này, đắc ý đập cánh định rời đi. Vậy sao? Một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên ở bên tai Hạc Trọc Lâm, khiến nó ngẩn ra run mạnh người, rồi lập tức ngoái đầu lại. Nó thấy ngoài trận pháp, chỗ Tô Minh đã biến mất, lúc này hắn vẫn đứng đó lạnh lùng nhìn nó. Giây phút trông thấy Tô Minh, khổng tước bảy sắc lông chim lập tức dựng đứng, người run rẩy vặn vẹo. Hiển nhiên là nó đã bị hù dọa, thần thông không ổn định lại, đã biến trở về bộ dạng Hạc Trọc Lông. Trên người nó không có mấy sợi lông, giờ đều dựng đứng hết cả. Nó ngây ngốc nhìn Tô Minh, chớp mắt, nặn ra vài giọt nước mắt. Ta... Trong một giây Hạc Trọc Lông bị hù chết, nửa ngày nói không ra lời. Mở trận pháp. Cùng ta đi vào. Tô Minh lạnh lùng nhìn Hạc Trọc Lông, nói rồi nâng lên tay phải bấm một ấn quyết, không chút do dự, cách không ấn hướng Hạc Trọc Lông. Phút giác, phút chớp có luồng sáng đen, từ đầu ngón tay Tô Minh tản ra, lao về hướng Hạc Trọc Lông. Chớp mắt dung nhập vào người của nó, hình thành cấm chế liên tiếp với tinh thần Tô Minh. Vốn hắn không định để cấm chế trên người đối phương. Nếu không phải Hạc Trọc Lông có hành động vừa rồi, Tô Minh đạp qua màn sáng, xem như chấm dứt với nó. Đối phương muốn đi đâu, hắn không can thiệp. Thật ra trên đường, nếu Hạc Trọc Lông muốn ra đi, thì Tô Minh sẽ không từ chối. Nhưng mới nãy Hạc làm ra chuyện khiến Tô Minh bất mãn. Hạc Trọc Lông tinh thần run lên cúi đầu, vội tới bên cạnh trận pháp, lại mở nó ra, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Tô Minh. Nó đang suy nghĩ làm sao nịnh nọt hắn, thì Tô Minh bước tới, tay trái túm cổ Hạc Trọc Lông, kéo nó vào trong màn sáng trận pháp. Ánh sáng lam rực rỡ, thế giới một phút mơ hồ. Khi rõ ràng thì Tô Minh đã đi qua màn sáng trận pháp, đứng ở giữa không trung nam thần xưa kia. Hắn nhìn mặt đất, một mảnh hoang vắng không có cỏ xanh, trời hỗn độn, không thấy rõ được ánh nắng.

Di vật của sư tôn hơn phần nửa đã bị các ngươi lấy đi. Tại sao còn không buông tha cho Cửu Phong ta? Ta chỉ muốn bảo vệ nhà. Sư tôn đi rồi, đại sư huynh đi, nhị sư huynh cũng đi, tiểu sư đệ mất tích. Nơi đây chỉ còn có ta, chỉ còn lại ta. Ta chỉ muốn bảo vệ nơi đây, chỉ muốn nơi này luôn tồn tại. Để sư tôn trở về thì có nhà, để đại sư huynh, nhị sư huynh trở về thì thấy nhà của bọn họ. Để tiểu sư đệ có một ngày trở về thì sẽ tìm thấy đường về nhà. Ta chỉ có một suy nghĩ này thôi. Nhưng các ngươi, tại sao lại phải như vậy? Di vật sư tôn không còn nhiều, các ngươi muốn sao nữa? Gã đàn ông gầm lên chảy xuống nước mắt. Những nỗi khổ của gã, uất ức mấy năm qua, người ngoài không biết. Gã là hồ tử năm đó thành thật, nhưng có một chút ham mê đặc biệt. Bây giờ, 20 năm qua đi, hồ tử năm đó trên mặt có tang thương. Gã không còn là đứa trẻ có thiên tà tử che chở. Mỗi ngày, chỉ có cần ăn ngủ không cần phải nghĩ, mà là hổ tử vì bảo vệ Cửu Phong, vì cho sư huynh và sư đệ để lại nhà. Nếu sư tôn ở thì các ngươi nào dám làm như vậy? Dù lúc đại sư huynh ở, các ngươi tuyệt đối cũng không dám làm thế. Coi như là trước khi nhị sư huynh chưa đi, các ngươi làm sao dám khi dễ Cửu Phong ta? Hổ tử khuôn mặt giận dữ giống hướng hai người. Không sai, nếu thiên tà tử tiền bối ở thì chúng ta đúng là không dám. Nhưng thiên tà tử tiền bối đã mất tích quá lâu, có còn sống hay không thì chưa biết. Hai người trước mặt hồ tử, một người lắc đầu nói. Nếu đại sư huynh người ở, hoặc là nhị sư huynh người ở, thì có lẽ không như vậy. Tất nhiên, họ đã mất tích rồi. Thực ra người cũng cần phải tức giận như vậy. Hai chúng ta chỉ nghe theo tông môn, đến đây thông báo mà thôi. Một người khác lạnh lùng nói. Cửu Phong thuộc về thiên hàn tông thuộc về thiên môn. Chúng ta chỉ muốn thu lại núi này, nói gì tới bức ép. 3 ngày sau, chúng ta sẽ đến đây lấy cống phẩm. Nếu ngươi không lấy ra được, thì chúng ta đành báo lên tông môn. Hai người kia nói xong lạnh lùng, mang theo châm chọc, khinh thường mà liếc hổ tử, xoay người trở thành cầu vồng lao lên trời. Ở trên trời, bóng dáng hai người xuyên thấu hư vô, vặn vẹo biến mất. Chỉ để lại trên mặt biển một mình hổ tử đứng đó, cay đắng nhìn xuống, siết chặt nắm đấm. Nhưng cuối cùng, ánh mắt nhìn mặt đất, nhìn Cửu Phong thì gã khóc. Ta chỉ muốn bảo vệ Cửu Phong, không muốn nó biến mất. Ta muốn kiếm về ấm áp năm đó. Ta muốn cho các ngươi để lại nhà. Sư tôn, ngươi ở đâu? Ngươi có biết Cửu Phong như thế chưa? Ngươi vì nam thần mà đi đông hoang. Nhưng ngươi có biết Cửu Phong chúng ta sắp chịu không nổi nữa không? Ta chịu không nổi nữa rồi. Đại sư huynh, ngươi đi đâu vậy? Nhị sư huynh, ngươi cũng ra đi làm gì? Tại sao không ở lại cùng chúng ta bảo vệ nhà của mình? Cả tiểu sư đệ, ngươi rốt cuộc sống hay chết? 20 năm, ngươi còn nhớ Cửu Phong không? Ngươi còn nhớ sư tôn, đại sư huynh, nhị sư huynh và ta không? Hổ tử chảy nước mắt thì thào. Một gã đàn ông khóc lóc như vậy đủ khiến người trông thấy mà rung động. Gã đã không còn uống rượu. Vài năm nay, gã không muốn uống vì sợ say. Bởi vì khi gã say thì sẽ nhớ sư tôn, nhớ đại sư huynh, nhị sư huynh và cả tiểu sư đệ. Loại tưởng niệm này đối với gã là hành hạ, sẽ khiến gã đêm khuya khắc tình, sẽ khiến gã nhìn bốn phía tối đen và cô độc, mờ mịt bị cô đơn nhấn chìm. Gã rất ít khi ngủ, càng không muốn nằm mơ, vì trong giấc mơ, gã sợ mình sẽ chìm đắm trong vui sướng ngày xưa, không muốn tỉnh lại. Nếu không tỉnh dậy, gã sợ Cửu Phong sẽ ra ngoài ý muốn. Gã càng không đi rình ngó, vì giờ gã đã lớn, bởi vì gã không còn sức lực nữa, bởi vì bốn phía ngoài gã ra thì không còn ai khác, nếu nói có thì chỉ có trên bầu trời, thiên môn ẩn giấu. Đó là vùng đất gã căm hận, gã vĩnh viễn không quên trong tai kiếp thiên môn từ bỏ mặt đất, khiến đệ tử vô số núi dưới đất không thể không rời đi, trôi dạt khắp nơi, giờ không biết sống chết ra sao. Nhìn từng ngọn núi tan vỡ, nhìn thiên môn giáng xuống, tất cả thế lực vùng đất này quy thuận, nhìn Cửu Phong trong băng xuyên hỏa tan chậm rãi bị nhấn chìm. Gã cũng vĩnh viễn không quên ngày nào đó, nơi đại sư huynh bế quan bị nhấn chìm. Gã đứng đó rơi nước mắt, nhưng chỉ có thể lùi lại, mãi cho đến khi động phủ của gã cũng không còn. Mãi cho đến khi động phủ tiểu sư đệ bị nhấn chìm, gã đã khóc. Gã không thể ngăn cản tất cả, gã chỉ đành không lùi, chỉ có thể là nhìn phòng ốc của nhị sư huynh cũng bị nhấn chìm. Nhìn những hoa cỏ chết đi, mãi cho đến khi Cửu Phong chỉ còn lại mấy trăm mét. ngọn núi cô độc, người cô độc, gã dãy dụa mấy năm. Gã không biết mình còn có thể kéo dài bao lâu nữa. Có lẽ không được lâu hơn rồi. Hổ tử chảy nước mắt ngồi trên ngọn núi, nhìn chân trời, nhìn nước biển lăn tăn. Nước mắt rơi càng nhiều, giọt nước mắt có uất ức, có giận dữ, nhưng càng nhiều là nhớ nhung. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.